Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 421, tại chỗ sững sờ. Như vậy cũng được, Lý Bá Sinh, năm nay hơn 80 tuổi, nguyên bản đều nhanh xuống đất, đừng nói đi bộ, liền ngay cả ngày thường ăn cơm, cũng còn cần phải có người uy, nhưng là bây giờ khác biệt. Thiên địa linh khí khôi phục về sau, trong nhà hắn trên ban công gieo trồng rau hẹ biến dị. Lại thêm bên ngoài dị thú hung mãnh, không cách nào đi ra tìm kiếm thức ăn. Đói bụng mấy ngày sau, hắn cả gan, kéo lấy người cứng ngắc, đem kia rau hẹ cho cát. Cuối cùng giằng co một phen, đem kia rau hẹ, làm thành rau hẹ trứng tráng, làm Lý Bá Sinh ăn cái thứ nhất lúc. Cảm giác rất không tệ. Nhưng ngay sau đó, Lý Bá Sinh chính là phát hiện một cỗ lực lượng kỳ lạ theo chính mình dạ dày lan tràn đến rồi toàn thân. Nguyên bản không còn chút sức lực nào thân thể, vậy mà trong nháy mắt liền khôi phục. Hơn nữa trong thân thể phảng phất có được không dùng hết khí lực. Sau đó Lý Bá Sinh một hơi thở đem tất cả rau hẹ trứng trắng toàn bộ đều cho ăn xong rồi. Hắn vận khí rất tốt, không có bị linh khí nồng nặc cho no bạo, hoàn toàn khác biệt, bởi vì thân thể khô kiệt, đã nhận được linh khí bổ sung. Sau khi ăn xong, Lý Bá Sinh phát hiện, chính mình cả người, tựa như là về tới thời thanh thiếu niên đồng dạng, có không dùng hết tinh lực. Mặc dù thân thể nhìn lên tới vẫn như cũ rất già nua, nhưng nội tại hoàn toàn khác biệt. Sao thế nào hả? Lý Bá Sinh quả quyết đem tất cả rau hẹ toàn bộ làm được ăn. Sau đó lại lấy phòng ở trong sân thượng, có thể mọc ra biến dị rau hẹ làm điểm bán, đem kia tòa nhà phòng ở giá cao bán ra. Trải qua một phen kinh doanh sau đó hơn 80 tuổi hắn nghênh đón cuộc sống đệ nhị xuân, sự nghiệp phát triển cực kỳ thuận lợi, thu được rất nhiều tài sản. Hơn nữa, bởi vì thân thể mạnh lên duyên cớ, mỗi một ngày ban đêm đều có thể tìm tới cơ hội cùng một tên 17 đến 18 tuổi mỹ nữ nhóm đều vì yêu mà vỗ tay. Loại cuộc sống này hắn rất ưa thích rồi. Thế là trong khoảng thời gian này, ngoại trừ kinh doanh sự nghiệp bên ngoài, mỗi một ngày hắn đều đang muốn đem chính mình những cái kia tài sản chuyển hóa làm thực lực. Hắn sống mấy chục năm, đã sớm đem thế giới này cho nhìn thấu, hắn hiểu được vô cùng, nghĩ muốn về sau càng ngày càng tốt, càng ngày càng thuận lợi. Cho nên đang nghe Thái Sơn bên này có thể làm cho người trong nháy mắt đột phá thành tông sư quả đào về sau, hắn hao phí vô số tiền tài, cuối cùng chạy tới, hơn nữa bây giờ còn đứng ở đám người phía trước nhất. Chỉ cần có thể ăn kia quả đào, về sau, ta lão đầu tử một đêm ngự thập nữ cũng không thành vấn đề a. Cơ hội liền này một lần rồi, nhiều người như vậy, về sau nghĩ muốn tới nữa đều không khả năng. Hôm nay nhất định phải đem kia quả đào cho đem tới tay. Lý Bá Sinh trong lòng âm thầm nghĩ, ta hiện tại thứ đáng giá nhất chính là một chiếc đại cương sản xuất phi hành khí, đánh cược một lần đi. Nghĩ được như vậy về sau, Lý Bá Sinh cắn hàm răng, con mắt trợn lên tròn trịa, nhìn về hướng khổng lồ tinh tinh, âm thanh hùng hậu hô, ta có đồ vật muốn đổi. Ta có một chiếc kiểu mới nhất phi hành khí, chỉ cần một viên quả đào, ta lập tức liền đem phi hành khí cho ngươi. Âm thanh rất lớn, nguyên bản chung quanh những quần chúng kia nhóm, náo nhiệt nhóm, nhào nhào lấy ra chính mình cho rằng quý báu nhất đồ vật. Kết quả, những người kia âm thanh, toàn bộ đều bị Lý Bá Sinh ép xuống. Bá bá bá. Thế là ngay sau đó, rất nhiều người đều đồng loạt hướng phía Lý Bá Sinh phương hướng nhìn sang. Phốp, có người nhìn thấy Lý Bá Sinh là một gã lão già về sau, phù một tiếng bật cười. Lão gia hỏa này, đến gây cười a. Phi hành khí loại vật này, hãy cùng thời đại trước xe con đồng dạng, đã sớm nát phố lớn rồi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Bây giờ tại trận mỗi người đều có. Hắn lấy ra thứ này, đi đổi một viên có thể tấn thăng trở thành tông sư cấp bậc cường giả quả đào. Xác định không phải tại khôi hài. Có người một mặt khinh thường, âm thanh còn mang theo vài phần trào phúng. Ha ha ha, wow. Nếu là cái này có thể đổi, ta cái quái gì vậy đớp cứt. Có người dứt khoát trực tiếp bắt đầu cười lớn. Ta có đồ lót, là CK bảng hiệu, muốn hay không đổi a? Áo khoác của ta là LV bản số lượng có hạn. Ngô, cái kia, trên người của ta bây giờ không có bảo vật gì rồi. Thứ đáng giá cũng không có, bất quá không quan hệ. Ta năm nay 17 tuổi, còn là xử nữ, hơn nữa còn là trường học của chúng ta giáo hoa. Người đuổi ta, từ Atlantis có thể xếp tới nước Nga Siberia. Ta không có ý định bán mình. Nhưng là, ta nghe nói có ít người, có một chút đặc thù đam mê. Cái kia, đại tinh tinh, nếu không như vậy, ta hiện trường cho ngươi thoát một cái nguyên vị đồ lót thôi. Cho ta một cái quả đào a. Ghê tởm nhất chính là còn có một tên tướng mạo vô cùng đáng yêu xinh đẹp mỹ nữ. Hai gò má đỏ bừng, cúi đầu thì thầm trong miệng muốn cho khổng lồ tinh tinh nguyên vị đồ lót. Bọn hắn những người này vì thu hồi được bàn đào, toàn bộ đều là đem tiết tháo cho rất xa vứt xuống một bên. Có điều ngay tại tất cả mọi người cùng gió Lý Bá Sinh sau đó cố ý chơi ác lúc bá, bọn hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới. Một giây sau, khổng lồ tinh tinh trực tiếp đưa ánh mắt bá một chút chuyển qua Lý Bá Sinh trên người. Nhân loại kia, ngươi qua đây một chút. Khổng lồ tinh tinh chỉ vào Lý Bá Sinh mở miệng. Ta, Lý Bá Sinh hơi sững sờ. Nói thật, vừa rồi hô lên phi hành khí thời điểm, trong lòng của hắn là phi thường hối hận. Hiện tại toàn bộ bầu trời, lít nhà lít nhít đều là phi hành khí. Phàm là có thể nhanh như vậy chạy tới, đều không phải là người bình thường. Chính mình lấy ra đồ chơi kia, có thể hay không chọc giận khổng lồ tinh tinh. Nếu là nó một cái khó chịu, hiện tại trực tiếp động thủ, chẳng phải là xong đời. Chính mình thật vất vả khôi phục tinh lực, dưới gối còn không có con cái, đồng thời độc thân không già bạn, còn có rất nhiều tiền tài, có vô số mỹ nữ, không có vì yêu vỗ tay qua. Nếu là hôm nay chết ở chỗ này, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Đương nhiên, trong lòng có như vậy một chút ý nghĩ, giờ này khắc này, đối mặt khổng lồ tinh tinh ánh mắt, Lý Bá Sinh cũng không dám chậm trễ, mà là kiên trì tiến lên một bước. Cái kia, đại tinh tinh, ta lần này tới quá vội vàng rồi, mang theo thứ đáng giá nhất, chính là chiếc kia phi hành khí. Nếu là ngài không hài lòng, ta có thể lập tức trở lại, đem trong nhà tốt nhất bảo bối toàn bộ đều mang tới. Lý Bá Sinh mở miệng, âm thanh khẽ run, lão đầu này sợ là chết chắc. Ha ha, hắn đây là tại đùa nghịch khổng lồ tinh tinh đây. Không tốt lắm a, tiếp tục xem đi. Chung quanh rất nhiều người vây xem, đều là không coi trọng dáng vẻ. Thậm chí rất nhiều người lúc nói chuyện, còn hai tay khoanh ở trước ngực, một bộ ngồi đợi xem kịch vui dáng vẻ. Nhưng mà, một giây sau, khổng lồ tinh tinh phản ứng, để những người kia toàn bộ đều trợn tròn mắt, bảo bối cũng không cần. Nói thật, gần nhất trong khoảng thời gian này, bản đại gia mỗi ngày tại Thái Sơn bên trong đi dạo thời điểm, dù sao là có thể nhìn thấy một chút phi hành khí bay tới bay lui. Bản đại gia đã sớm nghĩ muốn cũng có một chiếc rồi. Chỗ ngươi chiếc phi hành khí, bản đại gia tựu thu hạ. Nơi này quả đào rất nhiều, chính ngươi tới chọn một cái đi. Ếch, lúc đầu làm xong có thể sẽ bị khổng lồ tinh tinh ẩu đả chuẩn bị Lý Bá Sinh nghe nói như thế. cả người tại chỗ sững sờ. Chung quanh đám kia người xem náo nhiệt, giờ phút này thì càng là mộng bức rồi. Cái quái gì vậy? Cái này cũng được. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.